Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 1057, 6 tấn 7. Chỉ nhớ phân lượng không coi là nhiều, chỉ có một điểm nhỏ, thoạt nhìn giống như là nhất đại đại lão xúc động không kịp đề phòng bộc lộ ra ngoài. Đối với nàng loại gặp gỡ này, Hứa Linh Vân cảm giác cùng cảnh ngộ, năm đó bản thân chủ nhân cũng là dạng này rời đi bản thân, khiến cho bản thân một đoạn thời gian rất dài bên trong đều vẫn chưa tỉnh lại, một mực trầm luân ở trong đó. Chỉ là so ra, kinh nghiệm của mình khả năng có chút tiểu nhi khoa, lấy tuổi của nàng mà nói, điều đó không có khả năng là ngàn năm vạn năm sự tình. Rất có thể càng lâu, có lẽ là từ thiên địa hủy diệt, lại đến thiên địa tái tạo. Trong lúc này trải qua thời gian, là 100 Hứa Linh Vân cũng so ra kém. Bây giờ nghĩ lại, nàng làm việc quái đản, tính tình quỷ dị, thời khắc đều đang biến hóa, lại tựa hồ là đang hợp tình lý, quá mức canh cánh trong lòng một việc, nàng cũng không bỏ xuống được điểm ấy. Từ trải rộng cửu thiên tiểu hào liền có thể minh bạch, nàng cho tới bây giờ không buông tha tìm kiếm đối phương. Nàng trải qua thời gian, không phải nhắm mắt lại ngủ một giấc liền có thể tới. Rất có thể nàng mỗi một lần nhắm mắt ngủ mất, lại mở mắt thời điểm, thời gian mới qua trong cuộc đời một lát, để cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng bản thân tính cách phương diện rất nhiều, thói quen xấu cũng nhiều vô số kể. Phân thân môn kế thừa nàng bộ phận tính cách, liền Hứa Linh Vân phán đoán, phân thân của nàng phương thức không có khả năng cùng bản thân một dạng. Dù sao nàng cởi ra bản thể, là lấy một loại khác phương thức tồn tại. Có lẽ nàng mỗi một lần tỉnh lại, liền sẽ diễn sinh một loại nhân cách, diễn sinh ra một loại tính cách, mỗi một lần cũng không giống nhau, mỗi một lần đều có ưu điểm có khuyết điểm, mà một điểm này vì tương lai khai sáng phân thân đặt xuống cơ sở. Hứa Linh Vân cũng không chán ghét nhất đại đại lão, nàng trong xương cốt chỉ là có sợ cảm xúc, lo lắng đối phương thôn phệ bản thân. Hoàn thiện bản thân, nàng cũng là một cái cá thể độc lập, có suy nghĩ của mình, cùng nhất đại đại lão có trên bản chất khác biệt, đột nhiên bị nói thành cùng người khác một hồn mà sống. Tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ lơ đãng thăm dò đến đối phương một bộ phận ký ức về sau, nàng thế mà diễn sinh ra một điểm thương tiếc ý nghĩ của đối phương. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi, nàng có lẽ sẽ dùng kinh nghiệm của mình đi ăn ủi một chút đối phương. Nhất đại đại lão cũng rất kinh ngạc, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính. Nàng mặc dù nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Hứa Linh Vân tất nhiên sẽ biết rõ trên người nàng phát sinh một ít chuyện, nhưng tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Đồ chết tiệt, một hồn tương sinh chính là phiền toái như vậy, trên bản chất là giống nhau, nhưng với nhau nhân cách phương diện lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đối với thiên kiếp mà nói, nhìn đồ vật chỉ nhìn bản chất, mà không phải đi quan tâm nhân cách, cho nên mới sẽ ở giữa hai người thành lập một loại không rõ quan hệ. Dẫn đến nàng xúc động không kịp đề phòng phía dưới, nghiêm phòng tử thủ một bộ phận ký ức chảy tới, bị Hứa Linh Vân tiếp nhận. Bất quá còn tốt, nàng cũng coi là vui mừng, tối thiểu nhất chỉ là một chút mà thôi. May mắn nàng phản ứng tương đối nhanh, mới không có để một chút cực kỳ trọng yếu ký ức chảy tới. Ở Vạn Thánh Đồ dưới sự trợ giúp, Liễu Tiêu Tiêu đám người đối mặt 6 tấn 7 áp lực hoàn toàn giảm bớt. Ngay cả Lăng Vi đều chậm rãi vượt qua thiên kiếp. Điểm ấy dù là Vạn Thánh Đồ bên trong đại thánh những cao thủ để ở trong mắt, đều cảm thấy mới lạ không thôi. Kỳ, ta đã thấy rất quá nhiều bên trong độ kiếp phương thức, nhưng dạng này độ kiếp, ta thực sự là lần đầu tiên thấy. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng cái này cũng quá kỳ quái. bản thân dẫn phát đa số thiên kiếp, vậy mà có thể cho người khác hỗ trợ hóa giải. Đây cơ hồ là hóa không thể nào, là vì khả năng ở kéo lấy những người khác tăng cao tu vi a. Nếu như đây chỉ là có người nói cho ta biết, mà không phải ta tận mắt nhìn thấy, dù cho là ta cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Đại thánh môn đều khiếp sợ không thôi. Loại này độ kiếp phương thức quả thực đổi mới người tam quan. Là bởi vì thiên địa biến hóa nguyên nhân sao? Lại có loại này quỷ dị độ kiếp phương thức. Bọn họ có thể hao tổn bản thân bộ phận tàn hồn đi tăng lên những người khác lực lượng, nhưng là vẻn vẹn lực lượng mà thôi. Thiên kiếp thứ này, trừ phi bản thân ngươi lực lượng cảm giác ngộ đạt tiêu chuẩn, mới có thể bị hấp dẫn mà đến, không có bất kỳ ngoại lệ. Dù sao trường sinh tiên thiên kiếp không là thuần túy vì giết chết ngươi, mà là trong thiên địa khảo nghiệm thôi. Chịu đựng được liền cao hơn một tầng, không chịu đựng được tiên lộ thành không. Nhưng liền Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi loại tình huống này, 6 tấn 7 thời gian khả năng còn cần thật lâu. Dù sao cần ôn dưỡng cảnh giới, nhưng lại không giải thích được bước ra một bước này. Thậm chí bởi vì là ở trong vạn thánh đồ độ kiếp, đại thánh tàn hồn ra tay giúp đỡ. Dù là một cái tàn hồn không tính xuất chúng, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Ở dinh dưỡng không đầy đủ điều kiện tiên quyết độ kiếp thì cũng thôi đi. Giờ phút này thế mà cảnh giới phi thường hoàn mỹ. Cái này mẹ nó liền có chút thao đàn. Nhóm người mình năm đó thời điểm, tại sao không có tốt như vậy vận khí cứt chó. Ánh mắt mọi người không khỏi quét về phía Lâm Phong một bên kia. Bọn gia hỏa này đều có quỷ dị chỗ không nói. Lâm Phong có thể là quỷ dị nhất tồn tại. Dù sao hắn là tất cả điểm trung tâm. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, ta cảm giác lực lượng của mình giống như vĩnh cửu tính biến mất một chút. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Lực lượng thứ này, cơ số còn đang liền có thể vô hạn khôi phục. Yêu cầu đơn giản là một cái quá trình mà thôi. Nhưng ta hiện tại cảm thấy mình coi như là hao tổn nữa, cũng không cách nào đạt tới đỉnh phong. Cảm giác đầu bị người tiêu gọt một đao, không giải thích được tổn thất lực lượng căn cơ. Quá nhiều tình huống quỷ dị phát sinh, rất có thể bọn họ một bộ phận lực lượng đi lấp liếu tiêu tiếu. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi căn cơ, cái này càng là cổ quái. Chẳng lẽ độ kiếp phương thức không giống nhau, liền sẽ so với bình thường người bá đạo điểm sao? Còn nữa chính là Lâm Phong vấn đề. Hắn dị thú hình thú, vô cùng có khả năng hấp thu một phần lực lượng, khiến cho bản thân phát sinh một loại thuế biến. Giờ phút này 9 đao tẫn tán, Lâm Phong một mình đứng trước mạnh nhất một đao, ít nhiều cũng ung dung một chút. Nhất là Lâm Phong phát giác được huyền vũ dị thú cùng bạch hổ dị thú sinh ra chất biến, ở 9 thú bên trong có chút vượt trội. Trước kia huyền vũ dị thú đơn thuần lực phòng ngự rất mạnh, một khi bị đánh tan phòng ngự, dị thú thân hình thì sẽ tiêu tán. Lần thứ hai trở lại kiếp tiên trong không gian ôn dưỡng, thời gian ngắn không cách nào vận dụng. Nhưng bây giờ huyền vũ dị thú đối mặt mạnh hơn lực lượng của mình, lại không phải trong nháy mắt bị đánh nát, mà là phòng ngự bị phá trừ về sau, tùy ý thiên đao vạch phá thân thể, chảy ra một điểm đỏ thẫm chất lỏng. Sau đó Lâm Phong lực lượng trong cơ thể liền sẽ cực tốc tiêu hao, biến mất lực lượng, bổ túc dị thú bộ phận này căn cơ. Từ trên bản chất mà nói, huyền vũ càng thêm chân thật. Trước kia có sao sao, nhưng cũng là lấy phương diện lực lượng đến phơi bày. Bây giờ lại giống như là hoàn thiện bản thân một dạng. Bạch hổ lực lượng mạnh hơn, Lâm Phong hầu như không cần huy quyền, gầm lên giận dữ, sau lưng kiếp tiên không gian mở rộng, bạch hổ gầm thét lao ra, thân thể to lớn uy nghiêm 10 phần, mang theo một cỗ không giống tầm thường thiên uy. Đối thủ nếu như là những người khác, chỉ sợ còn không có tiếp xúc đến bạch hổ, liền sẽ bị áp chế lại. Bạch hổ va chạm nhanh chóng hơn, càng khủng bố hơn, giống như là lực sát thương phương diện có hoàn toàn khác biệt, tăng lên một dạng. Mặt khác mấy thú hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Nhưng trừ bỏ hỗn độn dị thú, cũng không tính là đặc biệt rõ ràng. Hỗn độn dị thú lực lượng không có rõ ràng biến hóa, nhưng là tính chất có chút biến hóa. Triển khai cự tường thời điểm, đã không phải là chờ lấy đối phương xông tới, mà là bản thân bắt đầu trói buộc lên đối phương. Có vô số khóc thảm thương thanh âm, trong vách tường phảng phất nhốt vô số oán linh. Bọn họ không cam lòng chu lên, duỗi cánh tay ra giãy giụa lấy đem địch nhân kéo vào trong đó. Phát giác được Lâm Phong hỗn độn dị thú lực lượng biến hóa, ngay cả nhất đại đại lão đều kinh ngạc không thôi. Quay đầu nhìn về phía tiểu đại lão, nàng con ngươi quay tít một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiểu đại lão cũng kinh ngạc không thôi, nàng không phải đã thành thánh, rửa đi quá khứ tội nghiệt, đã lột xác thành hoàn mỹ tồn tại sao? Vì cái gì còn có cỗ này giống như u minh vậy lực lượng? Sư phụ, cái này không phải của ta lực lượng. Tiểu đại lão ý đồ rảo biện lên, nàng sợ bị rất nhiều cao thủ phát giác, cho là nàng trong âm thầm tế luyện người khác thần hồn, dung nhập lực lượng của mình bên trong. Loại chuyện này đối với cao thủ mà nói, tuyệt đối là một loại tà đạo. Nhất đại đại lão khẽ cười nói, ta biết không phải là ngươi tại giở trò quỷ, chỉ là hiếu kỳ ngươi chừng nào thì bị người giết chết. Tiểu đại lão có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu lâu, ba ngón tay giao thoa, hai ngón tay cái chống đỡ hai bên, lưu lại ngón trỏ đang không ngừng đập. Thật nhiều năm trước liền bị người giết chết. Nói đến hay là cái kia hỗn đản đồ đệ đây, cái này đi qua không quá quang minh. Đầu tiên nàng là ác nhân một phương, là kẻ xâm lược, tiếp theo chính là các nàng lúc ấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại như cũ bị người lật bàn. Trước mắt biết có Hoa Hải giở trò quỷ, trong lòng còn tính là nhẹ nhàng thở ra, nhóm người mình bị bại không oan uổng. Dù sao gia hỏa này ngay lúc đó thực lực liền đã rất khủng bố. Vạn thánh đồ chúng cái kia danh nữ đại thánh nhìn lại, khẽ cau mày nói, đây là trùng hợp sao? Tối thiểu nhất nàng bây giờ trả lời không được ngươi, bởi vì nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhất đại đại lão buồn cười nhìn xem tiểu đại lão, khó trách sẽ thu gia hỏa này làm đồ đệ. Vốn cho là chợt có linh cảm, hiện tại xem ra hẳn là trong cõi u minh có một số việc sớm đã định trước. Mình là đang giúp người trả nợ sao? Tiểu đại lão luôn cảm thấy rất nhiều những cao thủ ánh mắt có chút kỳ quái. Nhìn bề ngoài lấy nàng, nhưng trên thực tế nhưng lại không giống như là nhìn xem nàng đồng dạng. Thậm chí có chút đại thánh trong ánh mắt còn toát ra kiêng kỵ cùng sùng bái thần sắc. Nàng gãi gãi đầu, cũng là đại thánh, nàng cấp bậc còn như thế lần, thật sự là không hiểu rõ bọn gia hỏa này vì sao lại sùng bái bản thân. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình có cái thiên chủ sư phụ? Nhưng là người sư phụ này không quá đáng tin cậy a. Gần nhất còn thức tỉnh không giải thích được hứng thú, dẫn đến nàng hiện tại chịu nhiều đau khổ, bản thân lại không thích nữ nhân, ngẫu nhiên nàng sẽ còn ngửa mặt lên trời thở dài, trong nội tâm khổ cực cảm thấy, chắc có một nam nhân đến thu sư phụ cái này yêu diễm hàng mới đúng. Tùy ý nàng như vậy phát triển tiếp, Xí Dương Thiên Nữ tu môn sớm muộn phải xui xẻo. 6 tấn 7, có đại thánh cảm khái nhìn xem trong hình Lâm Phong. Bọn họ bị Lâm Phong đám người lấy được thời gian không tính lâu, nhưng lúc đó đã mắt thấy Lâm Phong tu vi nhanh như vậy tấn cấp tốc độ, thực mẹ nó không phải người làm sự tình. Mọi người đều biết, tu vi cấp độ càng cao, lên cấp tốc độ càng chậm. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, chỉ là bởi vì cơ số khổng lồ, hậu kỳ lực lượng lại càng mạnh, tấn cấp yêu cầu lực lượng cũng càng nhiều. Nhưng ở trên người đối phương, căn bản không nhìn thấy cái này một chút vấn đề. Quả thực đổi mới một đám đại thánh tam quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.